thì những chị nói là thấy họ là những người đó mà đem củi về mà chụm bữa chặt ra, các ông có buồn hay không, hay là thi không, họ là những người đó đem những khúc cây đó về đó mà chạm cọ chạm chỗ rồi cầm hình tượng và đặt lên thờ, các ông có mừng không, hay thi không? Hỏi tại sao vậy? Thế là tại vì củi là củi, tuổi con là tuổi con, hai cái không liên quan gì tới nhau hết. Thì Phật nói bao giờ các ông quán cái thân này, cái tâm thức này nó giống như những cái gì không có liên quan đến mình, nó là cái hoàn toàn không phải là mình, thì khi đó các ông mới đạt đến cái mức vô ngã. Thì khi đó các ông sẽ không vui khi người ta khen mà không buồn khi người ta chê. Thì trong mắt huệ nhãn là những người thấy được cái trình độ vô ngã như vậy. Quý vị hiểu chưa? Phải không nè? Còn chúng ta thì thấy cái thân này là của mình, thành ra hỏi người ta khen cái đôi dép của mình, cái mình tưởng là đôi dép là người ta khen mình, nó khen bộ đồ mình, nó người ta tưởng là khen mình. Còn đang nhiều khi người ta nói, ủa bữa nay sao chị bận đồ đẹp quá, cái mình tưởng ta khen mình đẹp, mà chị khen ta khen bộ đồ, phải không? Còn chẳng hạn ta khen bữa nay, ủa sao chị mang đôi dép đẹp quá, mình cũng thấy sung sướng, thì tưởng rằng đôi dép là mình, nhưng thật ra đôi dép và bộ đồ là cái bên ngoài, quý vị hiểu chứ? Rồi người ta mà nâng niu đôi dép mình nói là mình cũng mừng, rồi lát nữa quý vị học ra mình thấy ta bá đôi dép mình nói mình cũng bực, là tại vì chúng ta đồng quá với những cái cổ hữu mình cho là mình. Trong khi đó chúng ta chưa biết rõ là thân này còn chưa thiệt nữa là những cái thứ phụ tùng bên ngoài. Quý vị hiểu chứ? Thầy đó có con mắt huệ nhãn là những vị đệ tử Phật mà họ quán thấy vô ngã rồi, cho nên đối với những cái thân này, dù có ai xúc chạm hay là thuận hay nghịch hay là khen chê, họ đều bất động. Đó là con mắt của các vị thân nhân, gọi là huệ nhãn. Quý vị hiểu chứ? Thầy đó con mắt này là chúng ta muốn tu mà quán sát thì chúng ta có, còn không thì chúng ta không có con mắt này. Đúng không? Chẳng hạn như bây giờ tôi viết một chữ Phật bằng phấn trắng lên trên bảng, thì người nào biết chữ người đó sẽ đọc được chữ Phật, mà người nào không biết chữ người đó không đọc được. Thì cái đọc được nó không phải là dòm mà con mắt. Con mắt thì ai dòm lên chữ cũng thấy phấn trắng hết, cũng thấy bảng đen hết, nhưng mà cái biết là do cái khả năng trí huệ của người đó. Thì ở đây cũng vậy, các vị thân nhân có thể nhìn y hệt như mình, nhưng mà các ngài không buồn phiền là do cái trí huệ các ngài xây mở, không gọi nó là huệ nhãn. Thì Phật có con mắt này nữa, quý vị hiểu chưa? Bây giờ đến pháp nhãn. Pháp nhãn là con mắt như hiển, thấy mọi pháp đều như hiển, không thiệt. Thì con mắt này chúng ta không có, vì thấy thiệt cho nên chúng ta buồn á. Có hạn như mình nằm mơ, mình thấy mình đi lại với ai, mình thấy chúng xấu, con mắt sợ. Mà khi thức dậy rồi á, thì chúng ta hoàn toàn những chuyện trong mơ qua rồi, không bận tâm tới, vì nó không thiệt. Mà nếu mà chuyện thiệt hàng ngày á, thì mình thấy có vấn đề. Thì ở đây các vị Bồ Tát nhìn thấy thế gian này như hiển, cho nên các ngài hoàn toàn hiểu được cái bất động trước những cảnh thuận và nghịch. Thì đó là cặp mắt của Bồ Tát, còn chúng ta chưa được như vậy. Quý vị hiểu chứ? Thật ra những vị Bồ Tát thì tu đến cái mức độ là thấy như hiển, cho nên Đức Phật có được con mắt đó, gọi là con mắt Bồ Tát, gọi là pháp nhãn. Rồi bây giờ Phật nhãn là cái con mắt thấy duy mãn, thì con mắt của Phật thì mình vô phương rồi, tại vì mình đâu có đo lường được cái trí huệ của Phật. Như vậy thì trước hết Phật đưa ra là Phật có đủ năm khả năng, từ cặp mắt của loài người, cho đến cặp mắt thiên nhãn và cặp mắt của loài trời, cho đến cặp mắt loài trời, tức là cặp mắt nhìn thấy rõ nhân quả của ba đời. Chẳng hạn như bây giờ nè, bây giờ con Phật tử ngồi trước tôi đó, tôi biết cổ là gốc người Bình Dương và biết cổ giàu nghèo sang hèn học vấn tới đâu hết. Mà nếu vị giờ không biết là tại vì quý vị không có rành cổ, mà tôi rành như thế đó, lý lịch của cổ là gì, tôi đã tiếp xúc với cổ nhiều lần, phải không nè, tôi đã biết rõ gốc lá cổ. Như vậy thì cái thấy đó, nhìn thì ai cũng thấy, nhưng mà cái biết rõ về con người này á, thì chỉ có tôi mới biết thôi, tại vì tôi rành cổ hơn. Thì loài trời đó họ có một cái cặp mắt, họ nhìn được, họ biết tại sao chúng ta đẹp, tại sao xấu, tại sao sang, tại sao hèn, tại sao người yểu, có người thọ, thế này thế khác, những cái nhân quả sai biệt chúng ta hoàn toàn không thấy. Thì cái người đó họ thấy, thì cặp mắt đó là cặp mắt của loài trời, phải không? Thì chúng ta không có cặp mắt đó. Thì Đức Phật có cặp mắt thiên nhãn là của loài trời, cặp mắt huệ nhãn của thanh văn, cặp mắt pháp nhãn của Bồ Tát và cặp mắt viên mãn của Phật. Thì Đức Phật đưa ra là ngài có đủ năm thứ mắt đó, trong khi chúng ta chỉ có một loại mắt là nhục nhãn. Và nếu tu quán sát xá hơn nữa thì có thứ hai là huệ nhãn hoặc là pháp nhãn mà thôi. Đúng không? Và sau khi mà nói như vậy rồi, Phật mới đưa ra ví dụ. Chẳng hạn như trong sông Hằng, là giống như sông Đồng Nai của mình, nó có bao nhiêu cát. Thì đem những hạt cát đó, ví dụ một hạt cát là một con sông Hằng. Và bây giờ có vô số cát trong những con sông Hằng đó, mà một hạt cát như thế đó, ví dụ cho một cõi nước của chư Phật, tức là một cái đất này đi. Thì khi đã tâm đó mà có bao nhiêu chúng sinh nóng tâm động niệm, Phật đều biết hết, đúng không? Thì khi đó Phật có nói như vậy đó, là đưa ra năm thứ nhãn như vậy, năm thứ mắt như vậy, để nó có khả năng của Phật rất rộng lớn, và bao nhiêu chúng sinh nóng tâm động niệm Phật đều biết hết. Và cái điều đó là rất là chắc chắn. Mà tại sao này biết? Tại vì cái tâm chúng sinh đó không phải là tâm, mà chỉ tạm gọi là tâm, phải không này? Rồi Ngài mới nói thêm một cái câu là tại sao thì tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được. Thì nguyên cái chương đầu mà chúng ta học hôm nay chỉ nói bao nhiêu đó thôi. Thì nguyên cái bản chương chương này chúng ta đọc lên mình không biết làm sao để thực hành trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà tôi kể quý vị nghe để một bà già bán bánh bao của Trung Hoa đã áp dụng cái chương này và hàng phục được một vị đại sư rất là tự pháp của Trung Hoa là Ngài Đức Sơn. Là nguyên mà khi mà thiền tâm đốn ngộ phát triển ở vùng Giang Nam rồi đó, thì Ngài Đức Sơn là một người giảng chuyên môn giảng chương chương ca này. Thì trên hồi xưa người ta viết trên cái thẻ xe đó, mà đi đâu có thể gắn theo một gắn. Thì Ngài sau khi nghe nói rằng có một cái thuyết miền Nam, các thiền sư ở vùng Giang Nam á, lập lên cái thuyết ra rằng có thể chứng đạo ngay lập tức, đốn ngộ thành Phật, thì Ngài không tin. Ngài nói là tôi phải trải qua ba a tăng trì kiếp mới có thể thành Phật được. Cũng như quý vị bây giờ, nhiều người cũng đâu có đủ niềm tin rằng mình có thể giác ngộ ngay đời này. Mà tôi thì tính bỏ ấn rồi tu từ từ kiếp này qua kiếp khác. Thôi nè, thành ra cái chủ trương đốn ngộ ở đây có nghĩa là chúng ta phải ngay lập tức, nghĩa là trước khúc trước và mê thì là chúng sinh, là chúng sau phước phước sau ngộ là Phật liền, đúng không? Thì cái thí dụ này tôi có thể đưa cái thí dụ chẳng hạn như quý vị đi từ ở Bình Dương xuống đây chẳng hạn, quý vị qua khoảng 100 cây số, thì cái con người đầu tiên mà lập ra cái con đường đi này đó, họ có thể mất 200-300 năm mới lập xong con đường cắm ngựa và tìm cái đường xuống đây, tức là 200 năm. Và cái ông lục lộ hay là kỹ sư mà đường cầu đường đại tài đó. Nhưng mà bây giờ một người bình thường thôi vẫn có thể đi chừng tiếng đồng hồ xuống tới đây, là tại vì mình là người đi sau thì những trong lao cái gì đi trước mà. Chứ đâu phải quý vị nói là cái ông kỹ sư cầu đường nó ổng đại tài như vậy mà 300 năm ổng mới có thể xây xong con đường này. Thì cỡ ngô cỡ tôi phải 3000 năm tôi mới đi tới, thì đi đó là lành, quý vị hiểu chứ. Thì ra mình chỉ còn leo lên xe, có đủ phương tiện, có bạn bè giúp đỡ, có xe, có tiền là chúng ta có thể đi tới đây xong vòng một tiếng đồng hồ, dù con đường mà người xưa khai phá khoảng 300 năm. Thì cũng vậy, cái con đường mà chư Phật chư tổ mà khai sáng ra đó, khi không có người hướng dẫn rất là lâu. Nhưng mà nếu chúng ta có người hướng dẫn thì ngay lập tức chúng ta có thể giác ngộ như nào. Thì cái đó là cái thuyết của đốn ngộ Phật Phật, đúng không? Thành ra Ngài Tu Kim Cang, tức là Ngài Đức Sơn đó, thì Ngài không tin được điều đó. Và Ngài mới giải tán hết đồ chúng. Và Ngài mới định đi về cái vùng Lâm Đàm, tức là vùng Hồ Nam đó, để mà biện thuyết và thuyết phục những vị chủ tiên đốn ngộ Phật Phật này để báo ơn Phật. Tại vì Ngài cho là cái thuyết đó là tà thuyết. Thì trong đường đi, Ngài đi bộ như thế qua không biết bao nhiêu là sông, là suối, là đèo. Thì khi mà đến cái vùng Lâm Đàm của Ngài Trường Tính thì Ngài đói bụng, cho nên Ngài mới đặt cái bánh chưng bên vệ đường và vô một cái quán và mua mấy cái bánh bao để ăn điểm tâm. Thì Ngài nói rất thông thường với một bà già bán quán là bà cho tôi một chĩa bánh để ăn điểm tâm. Thì bà già này không phải là bà già tầm thường mà là một vị Phật tử của Thiền Tông, môn đồ của Ngài Trường Tính. Cho nên bà ra bà nói thế này là thầy gắn cái gì mà thấy đụng đời dữ vậy. Thì Ngài Đức Sơn nói là tôi gắn kinh Kim Cang. Thầy gắn kinh Kim Cang chắc là thầy giảng sư kinh Kim Cang phải không? Thì Ngài Đức Sơn nói tại vì nếu Phật tử mà giữ tăng đại tài như vậy thì đâu có sợ. Thì bà nói như thế này, tôi cũng đã từng đọc kinh Kim Cang mà có một câu tôi không hiểu, xin thầy cho tôi hỏi một câu, mà nếu mà thầy đáp được á thì tôi xin cúng dường bánh cho thầy ăn khỏi lấy tiền, mà đáp không được thì xin mời thầy ra khỏi quán. Thì đó là cái điều lệ của bà già bán bánh đó. Thì Ngài Đức Sơn là đại sư kinh Kim Cang đã từng thuyết giảng rất nhiều lần, cho nên Ngài đâu có nhớ. Ngài cứ nói bà cứ hỏi đi. Thì bà nói thế này, kinh Kim Cang có câu tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được, là cái câu mình vừa đọc đó. Như vậy thì ba tâm đều không thể được, mà bữa nay thầy muốn điểm tâm là thầy điểm cái tâm nào? Thì ngay đây cái câu nói đó, nó không có tâm kinh, thành ra Ngài Đức Sơn là ngẩn ngơ, Ngài không biết đáp ra sao. Thành ra Ngài đành quải cái gánh đi ra khỏi quán mà không có ăn mình đó. Thì mình thấy một bà già, một chị Phật tử già, nghĩa là bình thường nhân dân tiểu tốt của Trung Hoa mà có thể nói hỏi cái câu như thế này để bắt bẻ ông thiền sư, ông đại sư giảng kinh này. Cho nên là khi nghe như thế đó thì Ngài Đức Sơn Ngài có cái chấn động liền. Một người Phật tử ở vùng này có thể hỏi gì đó thì cái vị thầy thiền sư ở vùng này không phải là thay tầm thường. Cho nên thay vì đến với hàng phục vị đó thì bây giờ Ngài mới xuất cái ý đồ đó lại và xin đến thọ giá với Ngài Lâm Đàm. Thì do gặp Ngài Sùng Tính, tức là vị quá chủ thiền sư dùng đó, thì Ngài mới hỏi thế này: sao nghe dâm Lâm Đàm đến đây, Lâm là rồng, Đàm là rồng, là cái hồ, hay là cái đầm, mà đến đây hồ cũng không thấy, rồng cũng không thấy. Có ý là chưa chắc á, nghe dâm mà đến không thấy gì hết. Thì Ngài Sùng Tính Ngài đáp là như vậy thì ông đã tới Lâm Đàm rồi. Thì Ngài Đức Sơn đầm đến và làm đệ tử Ngài Sùng Tính học đạo. Học đạo vì sao? Một hôm đi đứng hồ Ngài Sùng Tính vào lúc đêm tối, thì trời tối quá Ngài bước lui trở về, thì ra thấy trời tối thui. Thì giờ Ngài Thường Tính Ngài mới nói thôi con cầm cây đèn này đem ra, Ngài đốt cây đèn. Thì Ngài Đức Sơn vừa đưa tay tiếp cây đèn thì Ngài Thường Tính khẩu phục tắt một cái. Còn ngày Đức Trân đại ngộ là làm cái vị đệ tử đứng lại hướng pháp của Pháp Thiền Đấm Ngộ, Pháp Thiền hồi xưa này chính vì cho hết. Như vậy thì chúng ta thấy cơ duyên ngộ đạo và cơ duyên làm cho vị thì ngài đại sư Đức Trân mà tịnh ngộ là do bà già đóng đám này. Thì sử chỉ như vậy, chúng ta không biết là tên bà là gì, là do cái câu mà liên quan đến cái phẩm chúng ta học hôm nay. Tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, và tâm vị lai không thể được. Phải không nào? Có nắm diễn được cái này và chúng ta có thể tu rồi. Thì bây giờ chúng ta học thế nào là tâm quá khứ không thể được, hiện tại không thể được, và vị lai không thể được, và làm sao áp dụng nó trong đời sống hàng ngày. Phải không? Quá khứ là cái thời đã qua mất rồi, phải không? Quá khứ nè, hiện tại là ngay đang đây nè, và vị lai là cái gì chưa tới nè, phải không nè? Thì bây giờ giả sử như bây giờ quý vị đứng ở thời điểm này là 8:30 ngày hôm nay đi, và bây giờ chúng ta nghĩ đến chuyện quá khứ, tức là một ý tưởng hiện tại mà chúng ta nghĩ về quá khứ, phải không? Và bây giờ chúng ta nhớ đến tính toán đến tương lai thì cũng là một ý tưởng hiện tại mà chúng ta đặt tên là tương lai. Thì những cái niệm nó hoàn toàn là quá khứ, hiện niệm quá khứ cũng là hiện tại chứ gì, ngay hiện tại mình nghĩ, phải không nào? Và tương lai cũng là ngay hiện tại mình nghĩ gì, thì những niệm đó có thiệt hay không? Thì ở đây nó là không thể được, phải không nào? Thì chú Thái Thanh Chí tôi có kể cho quý vị nghe cái chuyện của Cộng hòa Nhân dân Nga, Liên bang Nga đó, Slovakia đó, cái chuyện anh chàng nói quá khứ gì nhớ không nào? Mình nhắc lại để áp dụng cho hệ thống này nha, bài học này nha. Và có anh chàng đó, khi mà mới sinh ra đời thì luôn luôn anh thắc mắc tại sao mình sinh ra trên thế gian này, tại sao mình đi làm hai chân mà con bò nó đi bốn chân, tại sao mình không lội được như con cá, bay được như con chim. Tức là anh lúc nào anh cũng hỏi ba má anh về những câu đó hết. Thật ra cha mẹ anh rất phiền, cho nói thôi mày cứ đi tìm thần mặt trời, tức là tượng trưng cho trí huệ mà hỏi. Thì anh chàng này đến lúc Phật tử đã lớn rồi thì anh mới đi tìm thần mặt trời để hỏi. Thì sau khi mà trèo đèo lội suối đi qua, cuối cùng anh gặp thần mặt trời. Thì thầy mặt trời mới bó những tia nắng của anh, của ổng, rồi đập vô đầu anh chàng thắc mắc này. Và do đó anh chàng này trở nên sáng suốt, có trí huệ. Và khi có trí huệ thì anh khỏi cần hỏi nữa, mà tất cả những gì bí ẩn trên trần gian này thì anh đều biết hết, cho nên anh mới trở về. Và những điều thắc mắc anh biết, cho nên anh không cần hỏi nữa. Khi những người xung quanh mà hỏi anh thì anh có thể giải đáp được. Thì trên đường đi có những người hỏi anh câu hỏi thế này. Có một anh chàng thứ nhất, anh này nói là tôi có cái nghiệp đó là bi lát. Quý vị thấy mấy cái người bi bịch ni lông ở đống rác á, là suốt ngày tôi cứ ngồi tôi bi đống rác rồi mà không ra được đống rác, mà không biết là ai bắt tôi ra bi chừng nào. Như vậy thì anh coi thử tại sao tôi mất cái nghiệp bi rác này, và chừng nào tôi mới thoát được cái nghiệp bi rác. Thì anh chàng này nó trả lời đó, nguyên do đầu tiên mà anh bi rác đó là anh đi ngang qua đây, anh mới là làm với một đồng xu, đồng xu nó lăn vô đống rác. Thì khi đó anh mới ngồi xuống anh bi để tìm cái đồng xu. Nhưng mà lúc mà ngồi xuống bươi để tìm cái đồng xô á thì anh bươi cái rồi anh không gặp đồng xô mà anh gặp cái bịch ni lông màu xanh. Cái rồi anh thấy cái bịch ni lông xài được, anh mới ngồi anh lượm cái bịch ni lông nó bỏ vô bị. Rồi anh bươi một hồi á gặp cái bịch ni lông màu đỏ, gặp cái bịch ni lông màu đen, khi thiện cái muỗng, khi thiện cái hũ cha. Tức là mình bắt hai mình ngồi mình bươi rồi. Mà mình quên là cái quan trọng của mình là kiếm cái đồng xô. Mà anh bươi riết một lát cái anh quên đi. Thành ra bây giờ anh phải nhớ rằng đồng xô mà anh mất á, nó không đáng giá với bao nhiêu do so với cái thời giờ vàng ngọc mà anh bỏ ra để đi rác này. Như vậy thì chỉ cần nhớ mình mục đích mình đi đóng rác này là để tìm đồng xu. Ở giờ tìm đồng xu không được thì mình đứng dậy mình đi. Để thời gian hiện tại làm những việc nhiều, công ích nhiều hơn thì anh phải tích liền ra hàng trăm hàng ngàn đồng xu. Và ngồi đi chỗ này thì anh chỉ tìm được những cái bịch ni lông, những cái lon, những cái dây cao thôi. Chính anh cột anh đưa đóng rác này chứ không có ai bắt anh hết. Thì sau khi nghe câu này xong, anh chàng này đứng dậy đi khỏi đóng rác. Quý vị hiểu chưa? Thì cái câu chuyện này, cổ này á, anh chàng cứ biết ngày không ai chính là mình. Chẳng hạn như bây giờ tôi hỏi quý vị nè, cái nơi đi xuống đây đó, chuyện xe mắc hay không? Thì một vị Bình Dương nói dạ 2.000 đồng. Sao nè? Thì cái nguyên do tôi nói là 2.000 đồng. Tôi hỏi thì quý vị trả lời Bình Dương quý vị là 2.000 đồng. Tôi nói vậy là mắc hay rẻ? Thì quý vị nói lúc trước có 1.000 đồng nè. Phải không? Như vậy thì quá khứ là quý vị nhớ là 1.000 đồng. Nhưng mà mình không chịu người về đây đâu. Thì quý vị sẽ nói hồi hôm trước nữa, năm trước có 500 hả? Rồi mình so sánh thôi hả? Mà hình như là cái xe này ăn mắc xe kia ăn rẻ. Tức là mình bắt đầu mình đi trong quá khứ á, đôi khi cái là ngồi nói chuyện cà phê dây ngẫm hết cả buổi chiều về chuyện quá khứ, mất hết thời gian hiện tại mà không làm sao gì dứt được ra khỏi cái câu chuyện về quá khứ. Thì mình chính là anh chàng đưa rác này trong câu chuyện. Mà chuyện này thường thường mấy bà sở trường á, sáng gặp nhau nói chuyện một lát là đi hết quá khứ. Hồi tôi còn nhỏ ra sao, ưa cái gì, kiểu tóc ra sao, kiểu dài, kiểu dép gì đó, đi dưới một lát quên nấu cơm luôn. Thì đó là người ban đầu người ta hỏi có lòng sư à, mình đi dưới vậy ra không được. Một lát dồn lại thì trời chưa tại trời chưa nấu cơm nấu nước thì tại vì mắc nói chuyện quá khứ. Quý vị hiểu chứ, mà ai bắt mình ngồi đi, mà là cứ ngồi nói chuyện với bắt hang nè, nói đi rồi đi vô trong đó quên mất thời gian hiện tại đi, mà trong khi đó quá khứ qua rồi đâu có được, phải không nè? Thành ra ở đây có thấy rõ là tâm quá khứ không thể được ha. Những cái gì chúng ta hoài niệm về quá khứ nó chỉ là những ý tưởng nó qua mất rồi, mà mình nói với cái bắt ngay nói rồi ra không được, và nhiều khi nói xong rồi giận hờn nữa. Quý vị hồi nhỏ tôi nhớ má tôi có kể câu chuyện hai vợ chồng mà giận nhau, và hai vợ chồng nó ngồi ăn cơm mới cưới rất là thân mật đầm ấm, thì thấy con chuột từ gầm giường chui ra. Có vợ chồng mới nói em coi kìa, nhà mình có con chuột từ gầm giường chui ra. Thì cô vợ cãi lại, đâu mà từ gầm giường chui ra, nó từ cái đứt tủ thờ chui ra, anh thấy gì thì cũng cứ thấy từ đứt tủ thờ chui ra. Thì người chồng mới nói anh thấy từ gầm giường chui ra. Hai người cãi tới cãi lui cái gây lộn không thành nói chuyện nha, giận nhau suốt một tuần như vậy. Thì đến khi mà ba má hai bên đến làm quà để thôi đừng giận nữa, thì hai vợ chồng nó thôi rồi bỏ chuyện cũ đi, đừng có giận nữa, để mà làm ăn chứ không lẽ cứ ngồi kể cãi hoài. Thì khi đó là bắt đầu làm lành rồi thì cũng tới bữa ăn, thì người chồng nó thiệt là mình ngu hết chứ, hai vợ chồng mình thiệt là giống con nít ha. Cái chuyện con chuột nó chui ra từ gầm giường hay là từ tủ thờ cũng được, mà phải thấy em chứ cãi hoài, thành ra nó mới giận khắp tuần. Thì người vợ nó cãi anh chứ cãi ai, anh thấy rõ ràng là từ cái đứt tủ thờ, mà anh thì cứ nói từ mình phải mà anh đừng có ra biến như vậy thì đâu có đến nổi giận. Hai người lại đem mấy chuyện quá khứ ra đi nữa, thành ra đổ mâm cơm rồi giận tuần nữa. Sau khi giận một tuần như thế đó thì lại làm rồi mới làm nói nhắc lại chuyện cũ, là phải mà em nhịn tiếng hay là phải anh nhịn tiếng, nghĩa là con chuột nó chung ra rõ ràng tôi thấy từ ở chỗ đó mà rồi giận nữa, chứ là cứ giận tới giận lui vì những chuyện quá khứ rồi. Thì cái chuyện này mình nghe là nó là cái chuyện hơi hài, nhưng mà nói là trong đời sống xảy ra hàng ngày của mình, có không à? Chẳng hạn như trong lúc mà quý vị bệnh hoạn hay lúc mệt mỏi, những lúc làm ăn thất bát thì mình có nói những cái tiếng lỡ lời, phải không? Người chồng, người vợ hay người cha, người mẹ nói những tiếng lỡ lời, đó là một cái tâm quá khứ đã qua rồi. Nhưng mà mình đâu có chịu để nó qua luôn, mình cứ nhắc tới nhắc lui rồi giận hờn với nhau. Cho nên bài kinh này áp dụng có nghĩa là phải nhớ có gì qua rồi cho qua luôn, mà hãy nhắc lại thì nhớ nó là quá khứ mất rồi, chứ đừng trong cuộc chui ra từ đâu cũng được. Mà cái quan trọng là thôi đừng có giận hờn với nhau, quý vị thấy chứ. Thật ra cái chuyện mình nghe cái chuyện mà người ta kể như vậy thì mình thấy vô lý, nhưng mà đó là những chuyện chúng ta lặp đi lặp lại hàng ngày. Thật ra trong chùa chúng ta có cái lễ thỉnh nguyện, tức là ngày rằm hoặc 30 chúng ta họp với nhau. Thì khi đó bất cứ người lớn người nhỏ nào đều ngồi chung với nhau và thầy sẽ chủ tọa buổi đó. Thì chẳng hạn như bữa đó tôi sẽ lên theo thế này, là trong nửa tháng vừa qua con có những lỗi lầm con đã thấy, con làm buồn chị này làm buồn em kia đó thì con xin sám hối. Ngoài những lỗi đó ra, nếu vị nào mà thấy con có lỗi xin nhắc để con sửa cho cuộc sống mình êm đẹp hơn. Thì khi đó những người bạn mình có thể sửa chỉ lỗi mình, và khi chỉ rồi đó thì mình có mình sám hối, còn không có thì người đời sau. Nhưng mà sau buổi sám hối đó rồi thì tuyệt đối không được nhắc lại, tại vì một lần nhắc lại là đem cái quá khứ làm buồn cái hiện tại đây. Quý vị hiểu chứ? Cái câu kinh này áp dụng là trong nhà của chúng ta đó, dù là chị em ruột với nữa sống với nhau cũng có lỗi lầm, nghĩa là vợ chồng hay là dâu con, phải không? Thì trong những lúc mà lỡ lời hoặc là tới lửa tắt đèn đụng chạm nhau, chúng ta cũng có nói những cái lời làm bất nhã làm phiền. Thì khi biết rằng ngày hôm qua đã phiền vì cái chuyện đó rồi, thì ngày hôm nay sáng mở mắt ra đừng nhớ lại để làm phiền ra nữa. Cái tâm đó chỉ xảy ra một lần trong một đời người, trong cuộc chui ra chỗ nào cũng được, cho nó chui luôn, nó đi mất tiêu rồi, thôi đâu mà mình đem để ngay tới ngay như làm phiền mình. Hiểu rõ tại sao Phật nói quá khứ tâm đất có đất không nè, tại vì chúng ta hay phiền về cái này, nó là cái bánh lá hay thối, đưa làm chi đưa hoài rồi ra không được, phải không? Thật ra trong gia đình mình giả sử có những người nói làm phiền mình, hoặc là la đánh chửi hay làm những cái gì trong quá khứ, thì bây giờ muốn đời sống yên đẹp hơn, chúng ta đừng đem cái chuyện đó nói trở lại, một lần nói thành ra mới, cho dù chúng ta làm nó qua mất rồi cho qua luôn, con chuột nó đi rồi cho đi luôn, chứ đừng có nhắc tới nhắc luôn. Quý vị hiểu chứ? Tại vì khi nhắc như vậy luôn luôn chúng ta dành phần phải về mình, mà dành như vậy thì cái người kia họ cũng đâu có chịu thua. Và một cái chuyện cũ đã xảy qua, nghĩa là chưa lúc chưa an rồi mà cứ nhắc tới nhắc luôn để mà buồn phiền, thì cái đó là cái lầm. Quý vị hiểu rõ áp dụng cái chỗ này không nè, phải không? Thật ra thường thường á, trong những gia đình, gia đình không phải buồn phiền về chuyện mới, buồn phiền chuyện cũ mà, phải không? Thành ra tôi thấy có những cái chuyện mà mình hơi nghĩa là y hệt như cái đôi vợ chồng đó, thương nhau kinh khủng lắm mới là cứu nhau chứ, mà chuyển viện con chuột mà gây nhau hoài thì chúng ta cũng vậy. Và lâu hôm trước có một cái gia đình, một cô Phật tử đến nói với tôi, chúng tôi có chuyện buồn như thế này, là trong lúc trước á, là khi mà người chồng còn làm ăn có tiền á, thì cổ mua dần được, dần dựng được cái chuyện vàng, thì cổ nghĩ là lúc đó gia đình dư cũng không cần, cổ mới cho bên cổ mượn, gia đình bên cổ mượn, tức là bên ngoại mượn. Đến khi mà bên gia đình sa sút rồi á, thì bên ngoại không trả được. Như vậy thì cái chuyện hiện tại á, là trong gia đình cổ không có tiền để xài, cho nên người chồng cứ sắn vắn hoài về chuyện đó. Một lần nhắc đi là một lần buồn, một lần vui lộn. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy trong tình trạng này cần giải quyết bằng cách nào? Gia đình bên cô đó không thể có tiền trả cho gia đình của cổ nữa. Và bây giờ đó, nếu chúng ta không có tiền đó, mà tức là không có đời sống không sung túc hơn, mà tinh thần chúng ta còn mệt mỏi vì những chuyện gây gỗ nữa, thì cái chuyện qua rồi cho qua luôn đi. Nên để tinh thần sung mãn vui vẻ mà sống trong hiện tại, dùng thời gian hiện tại làm ra những đồng tiền mới, hơn là nhắc đi nhắc lại những câu chuyện cũ để mà buồn phiền cả vợ chồng và hai họ hai bên. Nó là qua mất rồi nè, phải không? Người ta có trả cho mình được thì tốt, còn trả không được thì thôi, phải không? Coi như nó mất rồi, mà mất tiền mà thêm mất cái sự an ổn trong gia đình nữa thì cái điều không tốt. Thật ra mình biết luôn á, có gì mất rồi thì sao mất luôn, mà nhắc lại mà thêm buồn phiền thì đừng nhắc nữa. Cái đó gọi là tâm quá khứ không thể được. Quý vị hiểu rõ chỗ này chưa? Hiểu chưa nè? Như vậy thì áp dụng lời của ông trong kinh này là những gì buồn phiền trong gia đình mình nhắc lại đó, mà làm cho người ta vui đó thì nên nhắc. Mà nhắc lại chỉ mình buồn, người ta buồn thì thôi đừng nhắc. Tại vì đời sống chúng ta rất là vô thường, phải không? Không lẽ đợi đến lúc người ta chết rồi mình mới đến linh hồn mình kể những cái tấm tốt người ta, trong khi người ta sống cả thời muốn chết không kể. Và bây giờ cứ đem những cái chuyện xấu ra đây nhớ họ tội nghiệp. Ai đây đem cái xấu của mình trong quá khứ ra đây nhớ mình cũng buồn, thì người ta cũng vậy, phải không hả? Thì bây giờ giả sử như mình không có thể có tiền để đãi người ta cá thịt rượu chè như người gia đình khác, thì chúng ta có thể đãi người thân mình cái sự yên ấm thông cảm vui vẻ với nhau. Cho nên muốn như vậy thì phải biết những gì xảy ra trong quá khứ làm chúng ta đau buồn đó thì bỏ qua đi, tại vì nó đã qua mất rồi. Bây giờ mà chúng ta đi trở lại thì nó chỉ là cái mùi quá khứ của quá khứ, nó làm nó ô nhiễm đến cả cái nhà hiện tại này. Quý vị hiểu cái cách mà sau khi leo lên trời là tổ xuống đất chứ, áp dụng câu kinh này trong đời sống hàng ngày là như vậy, phải không nè? Giờ qua cái chuyện thứ hai nữa là người tương lai. Chuyện này thì anh chàng này gặp một người, người này nó nói là tôi không biết tôi mắc cái nghiệp gì mà tôi có xây cái hàng rào đẹp lắm, rồi suốt ngày tôi cứ đi Sài Gòn xung quanh cái hàng rào đó mà tôi không thể nào dứt nó ra được. Nếu là ăn cơm xong thì cũng lạc bạch chạy ra đứng coi chừng cái hàng rào, không thể nào dứt nó ra khỏi. Thì chừng nào tôi mới thoát khỏi cái hàng rào này? Thì anh chàng trí huệ này mới trả lời, nguyên do mà ông á cứ đứng dựng cái hàng rào này á là vì anh làm cái hàng rào rất yếu đuối thì anh sợ nó sụp. Do sợ nó sụp cho nên anh cứ đứng lẳng quẳng bên nó rồi. Nhưng mà anh nhớ rằng cái hàng rào có thầm rồi thế nào cũng có hại. Thì chừng nào nó sụp mình kiếm dáng mình đóng cái hàng rào khác. Còn bây giờ mình dùng thời gian hiện tại để làm những chuyện có ích hơn là cứ đứng dựng hồi cái hàng rào cái gì. Thì sau khi nghe phân tích như thế đó thì anh chàng này bỏ đi không dựng cái hàng rào nữa, phải không nè? Thì cái đó là cái chuyện cổ của Cộng hòa Liên bang Nga họ kể. Nhưng mà mình ở đây cũng vậy nè, tức là chúng ta có được một cái rất ưng ý. Cái đó là cái gì? Chẳng hạn như mình có một cái mặt đẹp, phải không nè? Còn chẳng hạn như chúng ta có tuổi trẻ, phải không nè? Chúng ta có tiền bạc tài sản thì chúng ta cứ sợ những cái này hư hoại, cho nên tới ngày cứ đau đáu lo lắng mà gìn giữ những cái này. Thành ra mình sợ đủ thứ hết á, sợ gì đó, lo bảy lo ba lo cao tổ mụn lo già hết nhiên. Có nàng sợ già sợ chết sợ xấu, rồi có nhiều bà già như hồi đó bà thân tôi đó, bà sợ bà cứ ngồi lo nó bay rồi giết rồi đi chết không có phòng chơi. Khi mà chết là người ta chôn chứ mình có chôn đâu mà lo. Thì chính những cái lo ra đó làm cho mình buồn phiền mệt mỏi rồi làm những điều khác phiền nữa. Thành ra bà thân tôi bà về thân sao đó, và sau khi mà bị bệnh rồi đó thì là hầu thừa ngày thì bà rất ít nói. Mà lúc bà đau rồi bà nói hoài cứ ngồi lo, bà cứ lo nếu là sau này rất là chết không có hồn trơn, chết rồi không có thể kiếm ra anh bảo tùy, chết rồi không ai mai đó ăn ở cảnh, rồi lo đủ thứ. Là bà cứ ngồi và than hết về ngày nhiều khi nếu con cháu ra rồi hè ngồi hết không dám ngồi trong nhà, họ nghe than với thằng nhán. Mà những cái chuyện nó chưa xảy ra thì cứ dễ hiểu chứ. Thành ra đó là cái lo ra của mình. Thôi chính cái lo ra nó làm cho mình quẩn tiếng. Thì ở đây phải nói chỉ là những cái gì chưa đến á, thì chừng nào nó đến mình hãy đối đầu. Còn bây giờ ngồi lo tham thì hoàn toàn vô ích. Nhưng như vậy thì chúng ta cứ lo cho tới tương lai mà ngay hiện tại chúng ta bỏ đi. Thành ra phải hiểu rõ rằng tâm vị lai chưa thể được, không thể được, và hoàn toàn nó không có chuyện. Cái gì hiểu chứ. Thành ra cái câu chuyện mà bên tiếng Pháp họ có nói là cái cô bê gác á, cô đội một cái thùng sữa lên trên đầu, để cô đi ra chợ cô bán. Thì khi mà đi ra chợ bán cô mới tính nè, mình mà bán sữa này á thì mình sẽ mua chục trứng về mình ấp cho con gà nó ấp. Khi ấp ra rồi ra đàn gà đó mình sẽ nuôi cho gà lớn, gà lớn rồi mình bán con gà đó đi mình mua một con heo, rồi mua con heo đó về mình nuôi, đến khi là bán heo đi mình sẽ nuôi con bò. Rồi đến khi mà bò nó đẻ ra con bê con chắc là dễ thương, con bê nó sẽ nhảy tung tung lên. Thì cổ nghe nói tưởng tượng đến lúc con bê này nhảy tung tung thì cổ cũng nhảy tung tung lên, thành ra cái thùng sữa trên bò nó ụt xuống đó. Thành ra mình thấy là trứng cũng chưa có, gà chưa có, heo chưa có, đó nè, bò chưa có, bê chưa có, mà cái hũ sữa nó rớt mất tiền. Đó là lạc quan đó. Nhưng mà thật ra những cái lo của mình về tương lai nó chỉ làm cho mình quên cái chuyện ngay hiện tại này. Thành ra chỗ này phải nhớ những cái gì tương lai chưa đến, cái lo la đó là hoàn toàn vô ích, nó chưa có được nè. Thành ra chỗ này nó là tâm vị lai không thể được. Để mà nhắc mình thôi đừng có lo xa quá đi. Cái gì hiểu chỗ này chứ, phải không? Thành ra ở đây nhớ là về vị lai là lo xa nhất và chúng ta sẽ hỏng ngay trong hiện tại này. Bây giờ ngay đến cái hiện tại này nè. Thì trong cái câu chuyện cổ nó có cái ví dụ là có anh chàng đó, anh cứ ngồi hoài trên cái tảng đá không đứng dậy được, cứ bò hoài lần trên tảng đá hoài. Cho nên nó hỏi anh chàng có trí huệ làm tại sao ai bắt tôi ngồi trên tảng đá này mà tôi đứng dậy không được. Thì cái người có trí huệ đó mới đáp thế này: nguyên do đầu tiên là anh đi qua tận một đoạn đường ngắn gắt, đến cái bóng cây có dòng suối mát thì có tảng đá này. Sau khi tắm mát ăn uống no nê anh mới ngủ thấy khỏe quá, anh thức dậy. Mà anh cứ sợ hạ nhổm đứt dậy khỏi cái tảng đá này thì có người cứu chỗ mình, không ra anh tiếc. Tiếc cho nên cứ ngồi hoài ở chỗ đó, không phải bị cột vào chỗ đó. Quý vị hiểu chứ? Như vậy thì không ai cột anh vào chỗ này ngoài cái lòng tham tiếc của anh. Thì bây giờ phải nhớ rằng mình còn tâm chuyện phải đi xa. Thì cứ rời bỏ tảng đá này mình hưởng rồi thì để cho người khác, người xa người ta đến ta hưởng, chia sẻ cái niềm vui đó cho người ta. Cái này cứ sợ người ta chiếm mất phần mày mình, không phải cứ ngồi hoài trên cái tảng đá đó đi không được. Không phải chính cái lòng tham của anh cột anh vào tảng đá này. Phải không nè? Thành ra ở đây á, tảng đá này mình thấy mình đâu có chiếm, quý vị có đâu có ai mà bò trên tảng đá đó không? Thì đây tôi chỉ kể cái chuyện để quý vị thấy mình chiếm tảng đá rồi mình khổ với con nhiêu nha. Hôm trước có một cái cô đó cổ gần 60 tuổi rồi, cổ lên cổ thăm thầy, rồi cổ vô cái nói chuyện với tôi, cổ ngồi lát thì cổ khóc, rồi cổ nói thế này: nếu con gặp được thầy sớm thì con không ra năm nổi về. Thì tôi hỏi cho cô ra năm nổi sao? Cổ mới nói hồi xưa đó, con chọn nghề giáo mà con cũng có sắc, có tài mà có thể kiếm ra tiền, thành ra con định là sống độc thân. Nhưng mà khi mà sống độc thân được khoảng 25 tuổi rồi thì người xung quanh họ cứ nói, họ nói là con vô duyên, thành ra không có ai cứu. Thành ra để chứng tỏ con có duyên, con lấy liền ông chồng mà không cần lựa chọn gì hết. Mà nguyên do mà con cưới cái ông chồng đó là tại vì thấy xung quanh ai cũng mà thấy khen ổng hết, là đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, nhưng mà có cái tật nhậu. Nhưng mà vì ai cũng khen thành ra con sợ ta dành, thành ra ổng hỏi đó là con cưới, con chịu liền. Thành ra là để chỉ là tránh cái tiếng vô duyên mà cổ lấy chồng, biết thiệt ra không có thấy cần thiết. Chỉ là có nghề nghiệp, có gia sản, thành ra thấy không cần phải lập gia đình. Nhưng mà vì tại người ta nói mình vô duyên, người ta phải chứng tỏ là có duyên là phải lập gia đình. Thì có nói lập gia đình thì ông chồng bị đi lính, mà cổ nghĩ bây giờ mà sinh con ra mà nuôi một mình rồi cán đón gia đình nhà chồng về bên mình nữa nó khổ quá đi. Mà ổng thì đi về đây mai đó, thành ra cổ nhất định không có con. Thì chọn các thiên hạ lại nói, họ nói là cây độc không có, gió động không con. Như vậy là cổ thuộc về cái tiếng gió độc rồi. Thành ra cổ nói con tức quá, con đẻ hơi năm đứa, ta biết là gái này không có độc. Như vậy thì sau khi đẻ ông chồng và năm sinh ra ông chồng, cưới ông chồng và sinh năm đứa con hả, chứng tỏ rằng mình có duyên và gái không đọc đó. Thì cổ nói là lúc đó là con bà đầu tắt mặt tới, lương lính thì ông xài hết rồi, còn nhậu nhẹ thì về lấy thêm tiền lương của con, mà một mình con thì nuôi năm đứa con nữa, chuyện khổ quá đi. Thật ra con bao tắt không nổi, thật ra có bà hai bà lại đã hiếu cảm, thì con như là không của nợ gì, cái tảng đá đó có người dành rồi. Thì con thấy nó cũng khỏe thôi, mình nuôi năm đứa con mình được rồi. Thì lúc đó người chung quanh mới xuống: chị phụ đi, chị đi quýnh ghen đi, tôi phụ một tay hả. Đó, mình phải bảo vệ hạnh phúc của mình. Mà chị cổ nói là không có hạnh phúc gì hết, ổng vừa nhậu nhẹt vừa say sưa mà vừa đòn tiền mà không nuôi con, thì bây giờ cổ nuôi năm đứa con với hai người cha mẹ không đâu là đã quá cực rồi. Thì bây giờ cái tảng đá là ổng nó có người dòm thì ổng đỡ quá rồi. Thì cổ nói ngay trước mắt con thấy là ổng đi có người dinh mạnh khỏe chứ điều con cảm ơn. Mà chung quanh họ cứ xuống rồi, chị đừng có ngu hả, chị ra tay đi tu phụ. Cái lời cổ nói chú biết là con cầm lòng không đậu, con ra tay con giành được, con đánh ghe một cạnh đổ nguyên cái bình mực lên đầu con mẹ, không có con mẹ giành được ổng về. Sau là ổng làm ghe ổng đâu có thèm đi làm gì, ổng ở nhà rồi phải săn sóc luôn ổng nữa, một mình ổng nặng bằng năm đứa con. Như vậy thấy chưa? Rồi sau đó là cổ mới làm là con ngơ cái lớn rồi ra đi hết, rồi ổng mất rồi thì bây giờ cổ bị lãnh giam khoảng 5 năm nay. Rồi cổ nói vậy mà học thằng khác đứa con, họ nói con bạc chứ. Phải là con còn trẻ chắc thế nào con cũng có duyên lần nữa. Như vậy thì quý vị thấy nè, chúng ta sống á, thường thường á, một cái áo đó mình ta che có sơ ngoài chợ mình đi qua đi tới luôn, bây giờ mình thấy mình đi mua mà 3-4 người mà xề vô lựa cho mình cũng bắt xề vô, mà họ trả giá mình cũng trả giá. Quý vị có cái tật này không? Mình thấy nó quý phải không nè, rồi nó giỏ xe đạp nó ghét nên mình đi qua đi lại không thấy, mà hả có người chạy vô trả giá là mình vô mình giành với người ta. Thành ra do đó mà chúng ta khổ với những gì hết, và sống theo cái lòng khen chê của người xung quanh. Thành ra nhớ vô duyên hữu duyên thì cũng được, mình khỏe cho nó khỏe, đừng có chứng minh kiểu bài đó. Thành ra đánh hết tình ra suốt cả cuộc đời con sống nhiều người xung quanh thú không à, đặc biệt rõ ràng cái ông chồng đó là cái phẩm đó mà bỏ thì tiếc, tại người ta nói nè, ta thấy ổng đẹp hài hoa tao nhã, thành ra đem về thì nó nặng đó nè. Thành ra bây giờ mình nói trong đời sống hiện tại mình cái gì phụ tùng mà nó khác chớ, nó làm cho mình mệt mỏi có người ước mình bù lỗ cho luôn đó em nè. Thật cảm ơn chứ ai mà đi dành về, dành về để gây gỗ la lối giận hờn thì y như cái anh chàng ngồi trên tảng đá, cứ cái tảng đá là mát mẻ rồi cứ ngồi hoài xà bò xà lô hoài lên cái tảng đá đó không ra được, mà ai chọc mình chính cái lòng tham đắm của mình đó không nè. Thành ra tâm hiện tại hiện ra nó cũng không đúng, mà luôn luôn á chúng ta sẽ thường thường nghe những người xúi xung quanh mình, mà quý vị nhớ họ xúi chứ họ không có dưng cơm hồng lý chuyện mình, họ xúi chứ họ đâu có lãnh như mình. Thành ra nhớ cái sức mình xem được cái gì mình làm và người xung quanh mình người ta nghe, còn họ nghe đó mình biểu họ vô thử. Quý vị nhớ chứ các anh nè, thành ra nhớ cái tảng đá đây mà chúng ta nặng nề mà chúng ta cứ phải bò xung quanh không ra được làm những cái đam, thì chỉ cần một điều thôi, những cái gì vui buồn trong quá khứ đó mà nhắc nhở lại á, mà không làm buồn phiền ai thì chúng ta có thể nhắc, nếu nhắc để vui thì được, chứ mà nhắc lại để bồi buồn phiền á thì điều đó không nên. Những cái gì chưa đến á mà chúng ta lo ra để là quên hết công chuyện trong hiện tại đó, thì cái lo ra đó chỉ làm bẩn chính mình, thì phải biết rằng cái lo ra đó là ta gọi là nhanh nhẩu đoạn á, nghĩa là lo làm tầm vô ích. Mà những ngay những cái hiện tại cái gì mình đánh sai, mình chiếu mến mà nó làm cho mình cực khổ đó thì thôi bỏ đi, nghĩa là khi cần thì dùng, không cần thì không, chứ đừng có mà bo bo mà giữ lại. Thì chúng ta cố thủ một cái gì thì cái đó hóa ra là cái cục của mình, cái danh của mình, thấy không nè. Thầy đang nhớ bất cứ cái gì cũng vậy, một cái áo, một đôi giày hay là tất cả những cái sở hữu không cần thì dùng cho người khác. Có vậy vị Phật tử đến nói với tôi thế này, chơi con không biết sao kỳ cục quá, nội có giỏ sách không ở trong nhà con 40 cái rồi mà thải ra thì tôi biết, mà hả đi chợ cứ mua thêm hoài, mà từ đầu tới đuôi trong nhà là chỗ nào cũng mắng lại giỏ sách mà không biết để làm gì, toàn là chuột lấp ổ trong đó không. Quý vị để ý điều này chứ, phải không? Thành ra chỗ này mình thấy các vị thiền sư á sinh tử tự tại, có nghĩa là người ta muốn sống hồi nào chết hồi nào mình nghe mình ham, nhưng mà tại sao chúng ta không được sinh tử tự tại như vậy? Thì ở đây tôi chỉ cho quý vị thấy tại sao chúng ta không mà sống chết mà ngon lành như các thiền sư. Đó là tôi lấy kinh nghiệm của tôi nè. Thường thường á tôi thấy thân này là giả, tất cả phụ tùng mình đều là giả hết, chứ gì không có cái gì bền hết. Thì tôi nghĩ chắc có lẽ là theo quan niệm đó, cái này là tôi ra đi khỏi cõi đời này chắc tôi đi khỏe vậy lắm, nhưng mà chưa khỏe. Và bữa tôi đi làm cỏ bên này á, thì bên kia là có mấy cái thằng nhỏ lụm với trai nó đi sang hè, thì tự nhiên cái tim cũng nói luôn hết. Thì thật ra không có chuyện gì quý hết, nhà cửa thì tôi khóa hết rồi, nhưng mà ở phía sau nhà tôi nó có mấy cái bịch ni lông á, mấy cái bịch ni lông tức là xài rồi bịch đường bịch muối đó, rồi mình vượt qua cửa sổ nó bỏ đà lê ra liền á, tức là mình hoàn toàn không xài lấy, nó là rác mà. Vậy mà thấy người ta đi qua lụm những cái đó mình cũng nhớ tim nữa. Quý vị có thấy điều này không? Quý vị đã trải qua cái cảm giác này chưa? Những đôi dép, những cái dây chai, những chai nước tương giả qua hoàn toàn không xài đến, mà dục ra ngoài hè mà có người lộn mình cũng muốn tước, muốn chạy qua dầm chúng ta. Thật ra tôi chạy tới cái giếng thì tôi sực nghĩ là mình về dầm để làm gì, mấy cái bịch đó mình bỏ mà, thì hóa ra một cái rác chén mình cũng chưa có đủ, nghĩa là đủ can đảm để bỏ nữa mà, phải không? Thì đó là điều thứ nhất. Lần thứ hai nữa là một lần tôi có đôi dép mới tôi để ngoài thiềm á, thì cũng mấy thằng dây chai đó tới, cái là nó xốp đôi dép. Thì bữa tôi về tôi thấy đôi dép nó mất, mình không hiểu sao tự nhiên tôi thấy tôi buồn suốt hai ngày trời, cái buồn nó mất mát cái gì mình không hiểu. Thì sao khám phá ra là mình mất một đôi dép mà mình còn buồn như vậy, phải không nè. Rồi lần thứ ba nữa là khi anh tuy vậy hả, thứ này thì anh trộm nó bẻ cửa vô nhà, nó lấy máng đuổi. Bây giờ tôi buồn khóc một tháng trời. Một tháng trời nó trở lại bình thường. Thì từ đó tôi mới thấy cái thấy của mình là một chuyện, mà cái hành của mình là một chuyện. Ban đầu á, mất cái 35 mình buồn, mà khi đến khi mất cái 35 bỏ bên ngoài mình không buồn á, thì mất nơi vết mình buồn. Đến khi mất cái món quà lớn hơn nữa, giá trị hơn nơi vết đó, thì mình đau hơn cả tháng. Rồi bây giờ khi mà mất một người thân, một người cha, một người mẹ, thì đến khi mất thân này mình chịu đâu có nổi. Đó là do đó là mình chưa được sinh tử tự tại. Còn các vị thiền sư thì các ngài á, đi đến và đi hoàn toàn tự tại là vì thấy thân này không thiệt. Mà thân này còn không có nữa thì tất cả những phụ tùng của thân này từ đâu mà ra. Do đó mà các ngài có thể ra, đi ra hoàn toàn không tiến nón. Và mình cái gì cũng tiến nón vô thì được mà ra không được. Mà bất cứ cái gì, dù là gia cha, dù là giỏ rách mà cứ vô vô nhà thì thấy hạnh phúc ngày đó thì như vậy. Mà nếu mất một cái dù là một cái bịch liên lông như nữa, chúng ta vẫn thấy buồn tại vì chúng ta không có cái tâm sẵn. Quý vị hiểu chứ? Thành ra muốn ra đi mà nhẹ nhàng, không biến tiếc thì phải tập xả bỏ từ từ. Từ những cái nhỏ, những cái không cần cho đến những cái mình cần thiết. Thì như vậy khi đó chúng ta từ giả cõi đời này với một cái tâm rất là vui vẻ như ngày đạo gia. Sống không vô thiên đường, chết không nhớ địa ngục. Tại vì các ngài không cần tâm chí mến. Quý vị hiểu chứ? Phải không nè? Thành ra phải tập xả bỏ những cái gì mình ưa thích ngay trong hiện tại. Giả sử cái đó mà mình xài mà không cần nữa thì bỏ đi. Đừng có tiếc, tại vì tiếc cái gì thì tự nhiên chúng ta bị lệ thuộc vào cái đó. Thật ra đây cái tâm hiện tại không thể được làm như vậy. Nó chỉ là cần dùng trong một chút thôi. Mà nếu không dùng nữa thì có người cần thì chúng ta cho đi. Chứ mà cứ luyến tiếc như vậy thì ra chúng ta khổ vì những cái mà chúng ta luyến tiếc đó. Phải không này? Bây giờ ứng dụng vô trong đời sống hàng ngày mình để sâu á. Thì nhớ hôm trước tôi có nói với vị cái pháp môn một chút thôi. Phải không? Một cái bánh xe nó quay cả một cuộc đời đó là 500 cây số. Nhưng mà lúc nào cũng chỉ có một điểm trên bánh xe tiếp xúc với mặt đường. Phải không này? Nếu người lái xe, chẳng hạn như ngày hôm nay là ngày 20 chẳng hạn, họ lái xe đến đây, họ quay lại đó xuống là đến 1, 2, 3, 4 cái ổ gà mình đã đi qua, thì người đó sẽ sụp cái ổ gà ngay hiện tại nữa. Và tại vì lái xe mà cứ ngồi ngắm về cái đoạn đường gì ra thì sẽ té ngay cái hiện tại. Đó nè, rồi bây giờ giả sử người này lái đến vị trí này, rồi lại ngắm về cái phía trước, nếu là mình sẽ phải trải qua một cái đoạn đường mấy cái ổ gà nữa, thì sẽ sụp thêm cái ngay đây nữa. Quý vị thấy không? Như vậy thì chúng ta khi lái xe chỉ dồn cái đoạn đường mình sắp đi thôi, cái đoạn đường ngắn thôi. Rồi lái từ từ hết đoạn này đường này qua đoạn đường khác, lắc từ cái ổ gà này qua ổ gà khác thì chúng ta sẽ đi đến đích an toàn. Phải không? Thì cũng vậy, chúng ta nói tu á, thì nói tu cả đời nhưng mà thật ra chỉ tu trong một ngày hiện tại. Phải không này? Mình sống trên đời này 100 năm hay 60 năm nhưng mà lúc nào cũng chỉ sống có một ngày ý gì? Tiếp xúc với cuộc đời này có một ngày. Một ngày là lâu đó, là tiếp xúc có một giờ hay là một phút. Thì bây giờ giả sử trong cái phút hiện tại này mà tỉnh giác không để tham sân si thế thì chúng ta sẽ đi từng điểm một điểm trên bánh xe tiếp xúc với mặt đường mà an toàn thì từng điểm sẽ an toàn ha. Một phút mà không bị tham sân si thế thì cái phút đó sẽ là tỉnh giác và từng phút nối kết thành một cuộc đời chứ gì, thành một giờ, từng nhiều giờ thành một ngày thành một tháng, và nhiều tháng thành một năm, và nhiều năm thành một cuộc đời. Thật ra người ta tu rất nhẹ là chỉ tu trong một phút thôi. Thật ra cái gì qua rồi đó mà chúng ta đừng nuối tiếc, cái gì chưa đến tham lo mà ngay hiện tại tỉnh giác, đừng để tâm tham và sân chi phối nè. Thì đó là áp dụng quá khứ bất khả đắc hiện tại, hiện tại bất khả đắc và dự lai bất khả đắc trong đời sống mình. Tôi vừa được ha, chịu hơn à? Mình tu một phút thôi. Thôi ra giả sử bây giờ ta hỏi bây giờ cô tu sao, nói tôi tu ngay hiện tại tôi bảo đảm ngay bây giờ tham và sân không chi phối tôi, nhưng mà lát nữa tôi không bảo đảm. Và cái động đường mình chưa có biết có cái ổ gà nào không, phải không nè? Nhưng mà giả sử như ngay hiện tại mình tỉnh, rồi ngày một lát mình quên, nhưng mà vừa quên mà mình nhớ trở lại thì ngay lúc đó là đã tỉnh rồi. Thật ra chỗ này một vị thiền sư trả lời một anh chư duyên, tức là vị tâm trong vườn trong ngang chùa. Vị tâm mới hỏi thế này: khi giặt nhà khó giữ thì làm sao? Tức là khi mà tâm tâm mình nổi tâm mà mình lục tặc lên á, lúc đó là giặt á, ở trong nhà mình nó chứ không bên ngoài, bên ngoài mình trốn được. Nhưng mà khi giặt nhà tức là lòng mình khởi tham sân tật đối những phiền não khởi lên thì khi đó làm sao? Thì ông thầy trả lời: biết nó không là ông ra, tức là chỉ cần biết thôi. Biết đó là giặt thì mình đã bị lệ. À, và hỏi khi biết nó thì sao? Thì nó là biến nó đến nước vô sinh. Khi biết nó thì tự nhiên nó làm. À, này. Hỏi như vậy thì ngay cái chỗ vô sinh đó là nước chết, đâu có chứa được rằng. Tức là khi mà tâm mà chúng ta lặng hết hoàn toàn không bị chi phối để tham sân. Thì những cái lúc mà dự dụng hàng ngày người ta hỏi nói những cái này chắc không lẽ không trả lời, thì lúc mà chúng ta thích giao tiếp chạm duyên xúc cảnh ở bên ngoài thì lúc đó phải như thế nào? Thì Ngài trả lời là dậy mồi mà không thật sống, tức là cái sống lăng tăng này nó không có làm thường thường. Phải là buổi khi mà gặp đầm nhiên núi lở thì sao? Buổi mà gặp những cái chuyện lớn, những cái nghịch cảnh, những cái khổ lớn, những cái mà bắt thân mạnh á thì làm sao? Thì khi đó Ngài trả lời, Ngài xuống, Ngài nắm ngay cổ ông Tâm, Ngài nói thế này: chớ bảo là ước chế áo ca sa của lão Tâm. Tức là lúc đó không có gì làm lay động được cái người đã tỉnh giác. Quý vị hiểu chưa? Thì qua cái câu chuyện đó thì các vị thường xuyên các ngài không nói trắng như mình, thì đó là một dạng cái kỹ thuật tôi. Chẳng hạn như trong lúc ngày hôm nay đó, quý vị không có gặp chuyện gì buồn hết thì ngay bây giờ thì có thể nói là bình an. Nhưng một lát chỉ cần leo lên xe mà dành cái chỗ ngồi rộng hay hẹp, mà có niệm hay không có niệm là thấy đã nổi sân rồi đó nè. Thì ngay lúc đó là bắt đầu sân, mà sân ở đây phải là bên ngoài mà trong mình á, như đó nghĩa là giặt nhà khó giữ đó nè. Thì ngay lúc đó không phải là mình nhờ ai cũng không thể quay lại tìm mình là cái tiếng sinh cho bây giờ làm sao đối trị cái sân này, mà chỉ cần biết mình ra nổi sân là được rồi. Biết nó thì sân là an giang. Chẳng hạn như leo lên xe mà thấy là người ta dành nó thanh liêm trai tráng, mà nó dành cái chỗ tốt, nó nhường cho mình cái bà già là chỗ xấu, thì tự nhiên mình nổi sân. Thì ngay đó biết tâm mình dường có nổi sân, đó là sân là an giang đó nè. Thì mình đâu có làm theo cái hành động sân đó, thì khi đó cái sân nó lặng xuống. Quý vị hiểu chứ? Nhưng mà là do cái tâm nó lặng xuống, sân lặng cho nên cái tâm bình thường. Và một lát nữa mình đi về nhà chẳng hạn, về nhà thấy con cái mà nó ở nhà nó làm không vừa ý mình, thì cái sân thứ hai lại nổi lên. Thì khi đó chúng ta chỉ cần biết nó thì nó không chưa thấy mình, đúng không? Và khi lúc mà chúng ta biết như thế đó, thì giả sử như bây giờ có người đến hỏi mình giá gạ bao nhiêu, giá vàng bao nhiêu, giá củi bao nhiêu, chúng ta vẫn đó đáp nhưng mà không gây tác gì. Tại vì những cái đáp đó nó có kèm theo cái buồn thương giận ghét gì đâu. Mà nếu đáp mà kèm theo cái bực bội thì cái đó mới gây tác nghiệp. Quý vị hiểu rõ cái này chứ? Đó là thật ra tập từ cái nhỏ nhỏ từ từ như thế đó, thì đến khi mà gặp những chuyện lớn đó, chúng ta mới có thể giữ được cái tâm mình bình tĩnh, thì cái đó được gọi là cái tôi. Đó là thật ra chỗ này phải nhớ, cái tôi ở đây không phải là chúng ta leo lên chùa lại Phật, ngồi trên bồ đoàn hay tụng kinh với tôi. Mà tôi ở đây có nghĩa là kiểm soát mình trong từng niệm như vậy, từng giây phút nhỏ. Phải không? Thành ra hôm trước tôi có kể câu chuyện đó, tới nhà bà Phật tử thì bà lạc đạc đã kéo ông chồng ra, bà nói cuộc thiết pháp cuộc đội gì mỏng gì ổng cứng đầu cứng cổ. Tôi giờ ổng tôi thấy ổng lớn tuổi mà râu nghe sầm sàm tôi cũng sợ rồi, tôi nói ổng đáng tiếng tôi làm sao mà tôi dám bộ ổng. Thế là bà ngồi bắt kể, bà nói thấy chồng ta phát ham con, nói tụng địa tạng pháp qua bộ này qua bộ kia, còn chồng mình thấy ghét, cứ quấn trời tứ rồi hết, thì coi đó banh không có chịu tu hành gì hết. Con chán quá, con muốn trả hết cái việc chồng con rồi con vô chùa con tu quá. Đó là bà kể. Thì khi đó ông chồng ông cười ông nói gì hết. Anh nói thôi con ngồi đây tôi kể chuyện tu của bà giờ tôi cho cô nghe. Bà đó chủ nhật nào cũng đi thọ bát, tối nào cũng tụng pháp qua với địa tạng, không có cái hội tu hành nào bà đã không tham gia hết trơn. Mà con kể cho cô nghe để coi bà tu kiểu nào. Sáng mở mắt ra mà thấy cái hột quẹt hết da, cái bà nổi sơn bà quấn con mèo. Bà xuống bà nhúng bếp mà củi ướt, cái là bà đập con chó. Rồi ra xách cái xe đạp đi chợ, mà xe đạp xẹp á thì bà giục cái xe đạp giữa sân, bà la ung sùm trời đất lên. Rồi đi về nữa là bà cứ đụng đâu bà la đó, đụng đâu là bà chửi chó mắng mẹ đó. Cái gì bà cũng nổi sân hết, mà bà nói bà tu đó con. Cô là ai tu ai không tu rồi ha nè. Thì khi đó tôi mới phân tích cho bà thấy, ông chồng của bà đó không tụng kinh pháp qua, không đi thọ bát con trai, không tụng kinh gì hết, không có tham gia vào những chuyện tu hành như bà. Nhưng mà khi cái hột quẹt hết da bà nổi sân thì ổng đi sạc da, khi củi ướt ổng đi thôi, củi lớn ổng đi trẻ, cái xe máy mà sạch bánh á bà quăng ra xong bà chửi á thì ổng đi giá. Nghĩa là cái gì ổng làm với cái tâm rất bình thường. Rồi khi nào bà nói nóng quá thì ổng bỏ đi coi đó băm, rồi đợi bà hạ quả rồi ổng mới gì đó mà tôi. Chứ mình thấy cái tu tức là đừng để tham và sân chi thấy mình. Chứ đâu phải tu là chuyện ngồi tụng kinh có những cái hình tướng bên ngoài. Mà thường thường á, thái nữ mình hay thích phát triển gì. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.